Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 16, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc đại soái rất thông minh, đuổi đến cửa ngự thư phòng thì dừng lại nó ngoan ngoã ngâu một tiếng rồi nằm xuống, còn vẫy vẫy đuôi đầy thân thiện với vị hoàng đế trong phòng. Tiêu Ứng Hoài và con chó nhìn nhau. Chẳng bao lâu sau, Tống Kiệm chống gậy lững thững bước vào. Tiêu Đạt vừa thấy hắn liền lập tức nước mắt ngắn dài tố cáo. Hoàng huynh, huynh phải làm chủ cho thần đệ. Thần đệ đang đi đường rất yên ổn. Hắn chẳng nói chẳng rằng liền thả chó đuổi cắn thần đệ. Tiêu Ứng Hoài nhìn Tống Kiệm, định nói gì đó, nhưng chờ một lúc lại chỉ quát. Đi nhanh lên, Tống Kiệm, hắn tập tễnh bước đến trước ngự tòa. Thuộc hạ đến rồi, Tiêu Ứng Hoài, vì sao thả chó cắn hắn? Tống Kiệm nhìn Tiêu Đạt diễn bộ dạng đổi trắng thay đen, bèn vứt gậy. Bịch, một tiếng quỳ xuống, thanh thiên đại lão ra, ta bị oan. Gân xanh trên trán Tiêu Ứng Hoài giật giật hai lần. Tống Kiệm, ta thả chó cắn hắn là vì hắn muốn tạo phản. Thuộc hạ đây là, hắn nghĩ hồi lâu mới tìm ra một từ. Bình loạn, Tiêu Đạt run rẩy chỉ tay. Người. Tống Kiệm có lý có chứng. Bệ hạ, tối qua Thiên Sát Ti bắt được một kẻ lén lút, đã thẩm vấn rồi. Hắn khai là do Hiền Vương Điện hạ phái đến. Tiêu Đạt tối sầm mặt mũi, ôm chặt chân Tiêu Ứng Hoài không chịu buông. Và là trước đây Hiền Vương Điện hạ còn tự ý bắt cóc thuộc hạ, còn ép thuộc hạ nhận chữ hắn viết. Tống Kiệm phẫn nộ, còn hại thuộc hạ phải ngồi tù 3 ngày. Tiêu Đạt, ngươi mà gọi là ngồi tù à, bổn vương ăn còn không ngon bằng ngươi. Ngươi ra ngoài còn béo lên. Tống Kiệm gãi gãi mặt. Ồ, vậy thì sao? Lêu lêu, Tiêu Đạt lại quay sang tố cáo. Hoàng huynh, huynh xem hắn lêu lêu ta kìa. Tiêu Ứng Hoài cạn lời, cười lạnh một tiếng. Chuyện lớn như vậy, có cần giao cho đại lý tự thẩm tra không? Tiêu Đạt rụt cổ, buông ra. Tiêu Đạt lập tức thả tay, lùi sang một bên. Tiêu Ứng Hoài ra ngoài cãi xong rồi vào. Thế là cả hai bị cung đức phúc tiễn ra ngoài. Tống Kiệm chẳng thèm cãi nhau với phản diện, hắn chống gậy dẫn cho đến ngồi một bên, quyết tâm vạch rõ ranh giới với Tiêu Đạt. Tiêu Đạt, Tống Kiệm, người đừng có ăn nói linh tinh trước mặt hoàng huynh. Tống Kiệm trêu chó, tặc tặc tặc. Tiêu Đạt, người chẳng hiểu gì hết, thôi để ta nói thật cho ngươi nghe vậy. Bổn vương là người tốt, còn ngươi mới là kẻ muốn tạo phản. Tống Kiệm hát với Hắc đại soái, ta không còn là thiếu niên ngày ấy nữa. Tiêu Đạt, dù lúc đi ra ngoài có nói là chờ hai người họ cãi nhau xong thì vào lại, nhưng không có lệnh của hoàng đế thì họ chỉ có thể đứng gác ngoài cửa. Một buổi sáng trôi qua, cả hai gặp không ít trọng thần vào ngự thư phòng bẩm báo chính sự. Tống Kiệm thầm nghĩ, bận như vậy mà còn gọi mình đến rồi lại bắt mình đứng chờ. Hừ, không biết đã đợi bao lâu, Tiêu Đạt cũng bị gọi vào. Tống Kiệm. O, gì đây? Sau đó, từng người trong ngự thư phòng lần lượt rời đi, bụng Tống Kiệm réo vang, hắn móc ra một quả quýt từ trong áo, chậm rãi bóc rồi ăn 2 múi. Lúc Tiêu Đạt đi ngang qua hắn, còn giả bộ phản diện để lại một câu. Hừ, ngươi tiêu rồi. Tống Kiệm, ngươi mới tiêu rồi. Hắc đại soái, gâu, gâu gâu. Tiêu Đạt vội vàng bỏ chạy. Tống Kiệm chống nạnh, cầm vỏ quýt làm bộ ném theo. Cút đi ngươi, dọa xong, hắn phủi tay quay lưng đi. Đúng lúc này, cung đức phúc bước ra. Tống đại nhân, bệ hạ triệu ngài vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kiệm còn chưa ăn hết nửa quả quýt trong tay, sợ nhét vào ngực bị ép nát, bèn nhìn quanh rồi tống thẳng vào miệng nhai. Cuối cùng, hắn không quên chống cây gậy của mình. Vào trong, hắn rất ngoan ngoãn quỳ xuống. Tiêu Ứng Hoài, nhìn chằm chằm sàn nhà làm gì? Ngẩng đầu lên. Tống Kiệm ngẩng lên, Tiêu Ứng Hoài híp mắt, ánh nhìn dừng lại trên hai bên má căng phồng của hắn. Miệng giấu hạt óc chó à, Tống Kiệm, nhai nhai nhai, mở miệng, Tống Kiệm, nhai nhai nhai nhai nhai nhai nhai nhai, tốc độ nhân đôi, nhai xong, hắn nuốt mạnh, sau đó ha miệng, a, một tiếng, không có gì cả. Tiêu Ứng Hoài, y lười truy cứu, phất tay bảo hắn đứng dậy, thấy Tống Kiệm còn chống cây gậy rách nát kia thì mới lên tiếng. Vứt gậy đi, đừng tưởng trẫm không biết ngươi chẳng có gì. Tống Kiệm bị vạch trần ngay tại chỗ, ủ rũ đặt gậy ra xa. Có lẽ vì bỏ cây gậy đi trông thuận mắt hơn, hoàng đế sau án thư không nói thêm gì nữa, cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương, hết chồng này đến chồng khác. Không biết đã bao lâu trôi qua, trong thời gian đó, cung Đức Phúc đã 3 lần đổi tấu chương, còn thay trà 2 lần. Lần rót trà cuối cùng, ông ta nhắc nhở, bệ hạ, sắp đến giờ rồi. Tiêu Ứng Hoài nhấp một ngụm trà, Tống Kiệm ngồi trong góc, hết gãi đầu, lại gãi mặt, rồi gãi eo, sau đó ngáp một cái thật dài. Ha, đang ngáp dở, ánh mắt hắn vô tình chạm phải người đàn ông kia. Tống Kiệm vội khép miệng, đứng nghiêm chỉnh. Tiêu Ứng Hoài nhìn chằm chằm hắn. Tống Kiệm, người biết vì sao trẫm gọi ngươi đến không? Tống Kiệm lắc đầu, Tiêu Ứng Hoài liếc mắt ra hiệu cho cung Đức Phúc. Ông ta lập tức hiểu ý, đóng chặt cửa lại rồi lui ra ngoài. Bên trong ngự thư phòng trở nên tĩnh lặng. Tiêu Ứng Hoài đứng dậy, từng bước một đi đến trước mặt thị vệ của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Bởi vì trẫm muốn xác nhận lại một lần nữa, người rốt cuộc có phải Tống Yểm hay không? Tống Kiệm run bắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nói cho trẫm biết, ngươi là ai? Hàng mi Tống Kiệm khẽ rung, giọng Tiêu Ứng Hoài trầm thấp, suy nghĩ kỹ rồi hắn trả lời, trẫm chỉ cho ngươi một cơ hội duy nhất. Áp suất xung quanh bỗng chốc giảm mạnh, khoảng cách giữa Tống Kiệm và đôi mắt băng lãnh đầy dò xét này chỉ cách nhau trong gang tấc. Hắn nuốt nước bọt, không thể kiểm soát được cơn run rẩy. Từng giây từng phút trôi qua, đã đưa đầu vào lưỡi dao thì rụt lại cũng vậy, Tống Kiệm nhắm mắt lại. Mặc kệ, hắn trông như thể đã sẵn sàng hy sinh vì đại nghĩa, lớn tiếng nịnh nọt bày tỏ lòng trung thành. Thuộc hạ là chó săn của triều đình, là móng vuốt của bệ hạ, thuộc hạ làm việc vì bệ hạ, bảo ta đi hướng đông ta tuyệt đối không đi hướng tây, bảo ta cắn ai ta liền cắn người đó, hơn nữa ta tuyệt đối không bao giờ tạo phản. Hắn giơ 4 ngón tay lên bên mặt, ta thề 4. Tiêu Ứng Hoài trầm mặc một lát, đột nhiên bật cười khẽ. Người trước mặt vẫn đang lắc lắc 4 ngón tay. Thật đó, bệ hạ, ta. Tiêu Ứng Hoài vươn tay, từng ngón ấn xuống, nói. Người nghĩ ai cũng có thể tạo phản được sao? Tống Kiệm, câu này nghe sao mà kỳ quặc, tên chó hoàng đế này có phải đang chửi hắn không? Tiêu Ứng Hoài chậm rãi quan sát đôi mắt ngây thơ mờ mịt của hắn. Về vấn đề người trước mặt là ai, thực ra y đã sớm có câu trả lời, dù đáp án này có khó tin đến đâu. Người trước mắt không phải Tống Kiệm, y tiến sát thêm chút nữa, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt thiếu niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong mắt hắn lại có thứ cảm xúc mà trước đây chưa từng thấy. Hoảng hốt và mơ màng, Tiêu Ứng Hoài không thử thăm dò nữa, rời tầm mắt, giọng nhạt nhẽo. Được rồi, lui ra đi. Tống Kiệm ngẩn ra một chút, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Dù sao hắn cũng không muốn ở đây lâu, bệ hạ đã nói vậy thì hắn đi thôi. Nhưng trước khi hắn rời đi, Tiêu Ứng Hoài lại lên tiếng gọi. Lần sau đừng dắt chó của ngươi đi lung tung nữa, trẫm không có bảo ngươi cắn người. Tống Kiệm, ồ, biết rồi, bệ hạ. Còn nữa, Tống Kiệm, còn nữa, lần sau còn tới chậm như vậy, sau này cứ bò mà đi làm việc cho trẫm. Tống Kiệm hít một hơi lạnh, ra ngoài, Tống Kiệm lập tức chuồn lẻ, giờ này đã đến lúc lâm chiều buổi tối. Khi hắn đẩy cửa bước ra, dưới bậc thềm trước ngự thư phòng đã có không ít quan viên đứng chờ, phần lớn hắn không quen, nhưng người đứng đầu là Thang Lại, đang thì thầm với người bên cạnh. Tài hắn không tốt lắm, nghe không rõ Thang Lại nói gì, nhưng chỉ cần có chút đầu óc cũng nhận ra. Hắn ta đang mắng Cao Khai Tế say sưa lắm. Tống Kiệm, hắn gọi một tiếng. Thang đại nhân, Thang Lại khựng lại, quay đầu nhìn sang. Tống đại nhân, Tống Kiệm chạm nhẹ chóp mũi, kéo tay Thang Lại rời sang một bên, thấp giọng nhắc nhở bên tai. Bệ hạ hôm nay tâm trạng không tốt lắm, cẩn thận lời nói. Thang Lại nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Hắn ta suy nghĩ một lát, sau đó chắp tay nói. Đa tạ Tống đại nhân nhắc nhở. Tống Kiệm vỗ vỗ vai hắn, rồi gọi Hắc đại soái đang chờ trong góc đi cùng mình. Phía sau, các quan viên nhìn theo hắn. Ta nghe nói đêm qua Tống đại nhân bị thương vì cứu bệ hạ rất cảm động, sáng nay liền triệu hắn vào trò chuyện thân mật. Ôi chao, nhưng ta nghe không giống vậy đâu. Người trong cung nói đêm qua bệ hạ và Tống đại nhân ở trong thiên điện, còn bảo cung Đức Phúc canh giữ bên ngoài. Khi Tống đại nhân đi ra, trông như đã khóc vậy. Ở trong thiên điện làm gì, đã bảo cung Đức Phúc canh ngoài cửa rồi thì còn có thể làm gì? Hơn nữa nghe nói có người nghe được cái gì, tiếng gọi của Tống đại nhân, trời ơi, Tống Kiểm, người còn chưa đi xa, có chính sử, có giả sử, nhưng cái này là chó sử. Hơn nữa hắn chỉ là tai không tốt, chứ đâu có điếc, nói to như vậy làm gì. Mang đầy căm phẫn, hắn quay về Thiên Sát Ti, tìm đầu bếp đòi một nồi lẩu bò. Cách giải sầu duy nhất chính là ăn lẩu. Tối hôm đó, hắn ăn một bữa thỏa mãn, nhưng sáng hôm sau bụng vừa trống rỗng liền lại muốn ăn nữa. Tống Kiểm cũng không làm khó chính mình, dù sao cũng đã có lãnh đạo làm khó hắn rồi. Đến trưa, hắn lại mò xuống bếp, lần nữa đòi một nồi lẩu. Đang vui vẻ nhúng thịt ăn, Miami River, thì bên ngoài nhà ăn chợt vang lên một giọng nữ quen thuộc. Tìm Tống đại nhân. Tống Kiểm thò đầu ra khỏi cửa sổ, vừa nhìn liền thấy vị trưởng công chúa Lương Thiện xinh đẹp. Người từng cho hắn một đĩa bánh điểm tâm, còn có cả tiểu quận vương Tiêu Soái Ca. Trưởng công chúa cũng thấy hắn, bế Tiêu Soái Ca đứng yên đó, không nói gì, cũng không bước tới. Tống Kiểm mang trong mình dòng máu nhiệt tình hiếu khách của sinh viên đại học, giơ tay vẫy. Công chúa, đã ăn trưa chưa? Chưa ăn thì lại đây ăn chút đi. Trưởng công chúa gật đầu nhanh như gà mổ thóc. Vậy bồn công chúa sẽ không khách sáo nữa. Nàng nhấc váy tiến vào nhà ăn, đặt Tiêu Soái Ca xuống đất, sau đó bước đến bên hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra bổn công chúa cũng không quá đói, nhưng vì Tống đại nhân đã mở lời, bổn công chúa cũng không tiện làm mất mặt ngài. Tống Kiểm đưa cho trưởng công chúa một cái bát, sau đó xoa đầu Tiêu Soái Ca hai cái. Mi mi mi, được nó cọ cọ vào lòng bàn tay liền thỏa mãn tiếp tục ăn cơm. Trưởng công chúa, nhai nhai nhai nhai nhai, ngon quá đi mất, y hệt như trong tưởng tượng của nàng. Tiêu Vĩnh Ninh vốn chỉ đi dạo, vô tình lang thang đến Thiên Sát Ti. Cung nữ thân cận Đan La của nàng sợ hãi kéo nàng lại, nói. Công chúa, đây là Thiên Sát Ti đó, bên trong đáng sợ lắm, chúng ta mau đi thôi. Đi thì đi, nhưng tại sao nơi tối om này lại có mùi thơm như vậy? Với tinh thần cầu thị thực tế, Tiêu Vĩnh Ninh quyết định vào xem thử. Đan La, hu hu hu, hai chấm chấm, rõ ràng là người muốn ăn thì có. Tiêu Vĩnh Ninh, không được bôi nhọ bổn công chúa. Đây gọi là, chi hành hợp nhất, gọi là, cách vật trí chi, gọi là ai khổ cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để cái miệng độc nhất vô nhị của bổn công chúa chịu khổ. Đan La, hước, trong nhà ăn Thiên Sát Ti. Tiêu Vĩnh Ninh, nhai nhai nhai nhai nhai. Tống Kiểm, Miami Mia Mia, hai người ăn sạch mấy đĩa thịt lớn, cuối cùng mỗi người đánh một cái ợ no nê. Tiêu Vĩnh Ninh đặt đũa xuống, Tiêu Soái Ca ngồi xổm bên chân nàng. Meo, Tiêu Vĩnh Ninh ngẩng đầu hỏi, nhà ăn chúng ta có cá khô không? Tống Kiểm nhìn đầu bếp lắc đầu. Tống Kiểm lại nhìn Tiêu Vĩnh Ninh, công chúa muốn ăn sao? Tiêu Vĩnh Ninh, không phải, nàng chỉ vào Tiêu Soái Ca, người không thấy à, nó đói rồi. Tống Kiểm nhìn một cái, Tiêu Vĩnh Ninh nhìn vẻ mặt của hắn, nghiêm túc nói. Người không hiểu, yêu chính là luôn cảm thấy mắc nợ. Tống Kiệm hiểu, hắn cũng thích mèo, nhưng nếu hắn không nhìn nhầm, công tử nhà nàng là một chiếc xe đầu kéo đấy, tác giả hôm nay không có tiểu kịch trường, tung ra 100 bao lì xì may mắn. Giác Hoa, cách chương.